Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, muốn chết tiểu dạng có năng lực. Ước chừng sau 5 phút, Đường Mục Bắc đã trải qua mấy chục tràng không đồng dạng thức tử vong. Cái này tử vong xe chạy nhanh kiểu quá kỳ quái, bất kể hắn muốn dùng biện pháp gì ngăn cản lật xe cũng lấy thất bại chấm dứt. Ta mẹ nó sẽ không cần một mực vây ở chỗ này chứ. Đường Mục Bắc phi thường không nói gì nhìn Nghi Biểu Bàn. Tốc độ tiếp tục tăng nhanh. Hắn dứt khoát buông tha giấy rùa. Ngược lại bất kể là chân phanh hay lại là cố gắng quẹo cua hoặc là định để cho đậu xe hả. Cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn lật trong rãnh. Chỉ là trò gian tử vong cũng trải qua vài chục lần. Là một tử. Ra kinh nghiệm nam nhân, hắn quyết định lần này dứt khoát một chút, loại này vô địch tuần hoàn kiểu cảm giác có điểm giống hôi giới bên trong chướng khí rừng cây. Nếu là biết trận pháp nhân mấy bước liền có thể phá giải, không hiểu nhân sẽ một mực bị kẹt đến chết mới thôi. Đường Mục Bắc đem toàn bộ quá trình gỡ một lần, cảm thấy muốn phá giải hết tuần hoàn xe chạy nhanh. Thì phải từ chết đến sinh khoảng thời gian này hạ thủ. Vì vậy, xe hơi bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm hắn trực tiếp đạp chân ga. Như vậy thì có thể nhanh lên một chút, từ, xuống. Cũng tốt nhanh lên một chút, tìm phá cuộc mấu chốt. Ô ô, chấm ngoặc kép, xe hơi phát ra tiếng nổ. Tốc độ rất nhanh thì đến 220 bước, nhìn biến thành đường cong cảnh sắc. Đường Mục Bắc lại thật bất ngờ cảm giác thoải mái. Khó trách tốc độ cùng kích tình cũng chụp nhiều như vậy bố. Nguyên lai loại này nhanh như điện chớp cảm giác thật sẽ ghiền đấy. Mặc dù tiếp theo trong nháy mắt đến lượt ngỏm rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lái như vậy xe đặc biệt đái kính. U hình đường ngoan ngoèo. Ta tới rồi. Cực kỳ phóng khoáng giống lên một tiếng. Đường Mục Bắc đem vừa nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón tử vong. Một giây đồng hồ sau, nhìn trước mắt thẳng tắp đại lộ, Đường Mục Bắc rơi vào trầm tư. Mẹ nó không theo bộ sách võ thuật xuất bài a, mới vừa rồi đạp cần ga gia tốc sau này, xe hơi lại tự động trôi đi quá cong. Xe không lật, nhân cũng không chết, thiết kế trò chơi này nhân, suy nghĩ có hố chứ. Chẳng lẽ này không phải là cái gì vô địch tuần hoàn, mà là cái trò chơi tới, chỉ cần xông qua quan liền có thể rời đi. Lại nói, chiếm cứ Dương Nghệ đầu óc đến tột cùng là cái quái gì? Tại sao chính mình công kích nó sau này sẽ biến thành như vậy? Phía sau đột nhiên có đèn xe lóe lóe, Đường Mục Bắc phát hiện mình sau xe nhiều mấy chiếc phổ thông xe con. Chỉ là tốc độ nhanh lạ thường. Lại hướng trước nhìn một cái, cảnh tượng đã biến đổi là hai bên cao ốc mọc như rừng thành phố cảnh tượng. Trước mặt không tới 50 mét còn có mấy chiếc xe. Quả nhiên, cái này cùng một bản đan cơ xe chạy nhanh trò chơi thật là giống nhau như đúc. Đường Mục Bắc nhìn xe trước tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Chỉ là thiết kế cái này âm giới bản tử vong xe chạy nhanh não người động thật là có thể. Nếu như muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra, nhất định phải hết thảy ngược lại. Nói cách khác nên chân phanh thời điểm được đạp cần ga. Người khác xe đụng vào ngàn vạn lần chơi tránh. Va chạm chính là yêu cầu gia tốc thời điểm muốn phanh xe. Muốn đi quẹo phải thì phải phía bên trái đánh tay lái. Tóm lại đây chính là khoản muốn chết tiểu dạng có năng lực mới có thể chơi tiếp trò chơi. Bất kể xuất hiện trạng huống gì, như thế nào có thể nhanh chóng tìm chết. Cái kia lựa chọn chính là đúng. Đường Mục Bắc một hơi thở đâm cháy rồi ba chiếc xe cùng vô số người đi đường sau này. Tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Trước mắt là một mảnh kim sắc sa mạc. Một cái quanh co tiểu lộ qua lại trong sa mạc. Thỉnh thoảng còn có tiểu hình bão mang theo bão cát xẹt qua. Xem ra lại nên đổi chỗ đồ rồi. Mặc dù không rõ bạch tại sao phải đem ta lôi vào trong trò chơi đến. Bất quá ta nếu như thông quan là có thể thắng. Đường Mục Bắc bên chờ đợi tân tác tử Phương Thức, vừa thầm nói, chiếm cứ Dương Nghệ đầu óc ra hỏa, không phải là cái chết không nhắm mắt Trình Tự Vượn chứ? Nếu không tại sao phải dùng trò chơi coi là tinh thần công kích Phương Thức? Xe hơi nổ ran một đầu đâm vào kim sắc trong sa mạc. Thật xin lỗi, mời thăng cấp trò chơi phần mềm bản đồ mới. Kim sắc sa mạc đột nhiên biến mất. Đường Mục Bắc trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Còn là một không đổi mới trò chơi. Vậy phải làm thế nào? Chủ động đổi mới bao sao? Không đổi mới lời nói có phải hay không là chơi đùa không nổi nữa? Hắn chính suy nghĩ miên man. Màn ảnh thượng xuất hiện lần nữa cảnh cáo. Internet liên tiếp thất bại. Mời kiểm tra ngài Internet thiết trí. Đổi mới thất bại. 5 giây sau sẽ tự động thối lui ra đăng nhập. Nếu muốn thể nghiệm thoải mái hơn, kích thích hơn xe chạy nhanh trò chơi, mời mới nhất bản điện thoại của máy tính đồng bộ đổi mới bao. Châm giấy trò chơi chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Càng nhiều trò chơi mời châm giấy trò chơi app. Sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đường Mục Bắc lại mở mắt ra lúc phát hiện mình nằm ở câu lạc bộ trong đại sảnh thoải mái trên ghế salon. Mục chủ tiệm ngài tỉnh rồi. Đào Nương mặt đầy lo lắng đi lên trước. Xem hắn khí sắc cũng còn khá. Liền dùng hoa đào phiến che miệng cười nói. Yêu đào đem ngài đưa lúc trở về cũng làm chúng ta dọa sợ. Bất quá cũng còn khá. Ngài chỉ là một mực ở ngủ mê man cũng không có bị thương. Đường Mục Bắc xoa xoa mặt, nhìn vây ở bên cạnh mình các vị ác quỷ cùng với trận linh Tiểu Bạch Vi. Nhớ lại một chút kia đoạn muốn chết quá trình, tâm lý cảm thấy thật là kỳ quái. Tinh thần công kích sau này bị không giải thích được kéo vào một cái trong trò chơi. Chơi qua quan sau này liền tỉnh, chiếm cứ Dương Nghệ đầu óc ra hỏa đây là mưu đồ gì? Không giết được đối thủ. Đối thủ cũng giết bất tử chính mình hệ liệt. Sắc trời chưa sáng choang, ngũ cốc tiếng ngáy vẫn còn ở vang. Chúng ác quỷ thấy hắn vô sự liền tản ra tiếp tục chính mình sự tình. Vô Đồng ở phác họa một bức mỹ nhân đồ. Người mẫu là Đào Nương. Đào Nương nắm màu sắc rực rỡ sợi tơ ở tú một đóa màu hồng hoa đào. Trận linh Tiểu Bạch Phi đang theo chuột đồng hạt dưa nhỏ giọng thì thầm cái gì. Mà Giang Viễn Chu với Kỳ Trời Phù Hộ đang dùng máy chiếu hình xem phim. Diễn ra đúng lúc là tốc độ cùng kích tình. Đào Nương, yêu đao đây. Đường Mục Bắc rửa mặt. Hỏi, Đào Nương không ngẩng đầu. Đem sợi tơ trong tay kéo căng cười nói. Ngài còn không biết nó. Cho tới bây giờ cũng thần thần bí bí. Đem ngài trả lại cũng không nói gì liền đi. Ai biết đi đâu. Nhắc tới. Mục chủ tiệm ngài rốt cuộc thế nào ngất đi. Bất kể thế nào kêu cũng tỉnh không được. Có thể hù dọa quỷ đấy. Nói đến lời nói liền dài. Chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc cười khổ nói. Lần này cùng nó đi ra ngoài một chuyến. Cũng coi như kiến thức rộng. Vừa nói hắn xuất ra chủ tiệm bản điện thoại di động. Mở ra nói chuyện phiếm phần mềm hỏi Tam Giang cư sĩ liên quan tới cái kia châm giấy công ty game. Cùng với muốn chết bản xe chạy nhanh trò chơi tin tức. Sau đó lại đem chính mình trải qua đơn giản nói một lần. Có lẽ có thể từ trò chơi này trên dưới thủ. Đối phương nếu sử dụng coi như nào đó vây khốn địch nhân Phương Thức. Đã nói lên trò chơi này đối với nó mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu là có thể tìm tới đầu mối. Nói không chừng là có thể phá vỡ mê cục. Chính mình nhận Dương Nghệ đoạn nhân quả này. Liền muốn nghĩ cách đi giúp hắn, nếu không một lúc sau không chừng từ trong cơ thể hắn nảy sinh ra quái vật gì tới. Tin tức phát tới sau này tạm thời chưa có trở về tin. Đường Mục Bắc thoải mái dựa vào ở trên ghế salon. Mở ra chủ tiệm nói chuyện phiếm bày chuẩn bị thủy một thủy. Cũng tốt quét quét cảm giác tồn tại. Hơn nữa, nếu như chờ không tới Tam Giang cư sĩ trả lời. Nói không chừng có thể thỉnh giáo một chút trong bầy tiền bối. Bọn họ chấp trường cửa tiệm nhiều năm, khẳng định kiến thức rộng, loại này loại khác, kỳ lạ tinh thần công kích phương thức. Chắc cũng sẽ có người nghe nói qua chứ. Hôm nay thật yên tĩnh. Tất cả mọi người bận bịu sao? Cảnh Giao thành mục chủ tiệm. Tin tức phát ra ngoài mấy giây. Như cũ không có ai nổi bọt. Trong bầy an tĩnh có chút cổ quái. Đường Mục Bắc cẩn thận nhớ lại chính mình mở ra bầy trước trạng thái. Ngẩng đầu nhìn đến hạt dưa đang ở gặp một viên đại hạt dưa. Thuận miệng hỏi, hạt dưa, lần này không có thể dẫn ngươi đi nhìn ngươi ăn phân bạn cùng phòng. Chờ lần sau lại đi Vẫn Khê thị, ta đặc biệt dẫn ngươi đi thăm nó đi, được a? Hạt dưa vui sướng đáp một tiếng, móng vuốt nhỏ bên trong hạt dưa từ đầu đến cuối không buông xuống, vẫn còn ở dùng sức hướng trong miệng nhét, không thèm để ý chút nào, hai má đã tràn đầy rồi. Nhìn chuyên tâm hạp qua tử chuột đồng, Đường Mục Bắc lông mày khẽ nhíu một cái, có chút ý tứ. Trang cảnh này nhảy chuyển rất tự nhiên mà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.